Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 32. Cao su trên cây hình chạm khắc. Tình huống liền trở nên cực kỳ gay gâu. Đột nhiên trong lúc đó, Hoffa liền từ một cái học sinh phổ thông đã biến thành một cái bị trường học cao tầng cảnh cáo học sinh phổ thông. Lần sau tái phạm sẽ bị khai trừ. Gossop ánh mắt không phải là cùng mình đang nói đùa. Hắn thật sự sẽ làm như vậy. Ở về điểm này, Hoffa không có cơ hội phản kháng. Được huyễn thân chú, Disillusionment Charm, thậm chí được cấp cao U Linh Mạn Bộ. Nhưng hắn nhỏ yếu sự thực cũng không có vì vậy mà thay đổi. Thời khắc này Hoffa mới ý thức tới. Chính mình cũng không phải chúa cứu thế. Vừa không có danh tiếng cũng không có vầng sáng. Hắn chỉ có 11 tuổi. Khuyết thiếu tích lũy. Khuyết thiếu hùng hậu tiền vốn. Khuyết thiếu chân chính đánh vỡ quy tắc sức mạnh. Là ai báo cáo chính mình? Hoffa dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không hề tức giận. Có chỉ có mất cảm giác. Hắn đã không thể càng đáng ghét Agraya. Nếu như nàng là một cái nam hài, chỉ sợ Hoffa sẽ liền ma pháp cũng không cần, trực tiếp đi tới dùng nắm đấm đánh bát đối phương. Chỉ tiếc Hoffa ăn giới tính muộn thiệt thòi. Hắn không đánh nữ nhân. Đối với trường học sắp xếp, hắn chỉ có thể tiếp thu, đồng thời coi nó là làm là tất có thể không thiếu giáo huấn. Cả ngày hắn đều ngồi ở lớp học mặt không hề cảm xúc, không có cùng bất luận người nào giao lưu. Hắn đang suy tư sau này sắp xếp. Đầu tiên, hắn phải hoàn thành trường học sắp xếp hết thảy nhiệm vụ. Tiêu trừ Hogsmeade sự kiện đối với mình ảnh hưởng xấu. Một lần nữa biến trở về một cái biết điều học sinh phổ thông. Tiếp theo, hắn không thể lại để bất luận người nào phát hiện mình làm trái phản nội quy trường học đầu mối. Bỏ dở tất cả màu xám kế hoạch. Làm trái quy tắc thăm dò trường học cũng được. Học tập sách cấm lên tri thức cũng được. Đều muốn tạm thời thả một thả. Làm sao cẩn thận làm sao đến. Khai trừ. Mà Hoffa tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn hiện tại chỉ có 11 tuổi. Ở Âu Châu Đại Lục đưa mắt không quen. Hắn tạm thời nhất định phải phụ thuộc vào Hogwarts mới có thể sinh tồn được. Buổi tối lúc ăn cơm, Hoffa khôi phục bình thường trạng thái. Hắn bắt đầu cùng bạn học chung quanh nhóm vừa nói vừa cười. So với ngày thường không khác nhau gì cả. Bữa tối ăn được một nửa, thì có một cái lớp lớn học sinh đi tới, đưa cho Hoffa một phong thư kiện. Mở ra vừa nhìn, bên trong có hai tấm giấy bằng da dê. Tờ thứ nhất mặt trên viết, mỗi ngày 5 giờ rưỡi. Bãi săn trông coi đều sẽ ở rừng cấm lối vào chờ ngươi. Hy vọng ngươi ở làm lụng thời khắc có thể phát hiện tự thân không đủ Adalbert. Gossop là lao động trừng phạt thư tín. Tấm này lời ghi chép dưới còn có một tấm giấy bằng da dê. Lấy ra vừa nhìn, Hoffa tâm nguội nửa đoạn. Đây là một tấm cho điểm sát hạch đơn, là cho rừng cấm trông coi ký tên chấm điểm dùng. Mặt trên có ưu tú, hài lòng, phổ thông, ác việt, bốn loại cho điểm, đang bình thường cái kia một cột sau, viết, ở lại trường quan sát, mà ở ác liệt cái kia một cột sau, viết, khai trừ, ngoài ngạch mục tiêu, đàng hoàng một tháng. Hoffa thở dài, đây là mục tiêu của hắn, đồng thời cũng là hắn cản trở, thiết yếu lướt qua nó. Mới có thể đàm luận sau khi phát triển. Nhìn đồng hồ, đã 5 điểm, cách trong thư đánh dấu thời gian chỉ có nửa giờ. Hắn từ bỏ ăn bữa tối kế hoạch, từ trên bàn ăn cầm hai cái đùi gà sủi ở trong túi. Cùng Miranda nói tạm biệt sau khi liền vội vã rời đi. Ở ngoài pháo đài, một vòng mơ hồ mao nguyệt đã bay lên. Sắc trời phi thường tối tăm. Gió nhẹ thổi Hoffa tóc, mưa dầm vẫn cứ ở tí tách lịch dưới, nước mưa ướt nhẹp hắn đồng phục áo dài, Rừng cấm biên giới nước mưa muốn nhỏ rất nhiều. Nơi này mọc ra rất nhiều cao to cây cối. Trong không khí tỏa ra lá cây mục nát mùi vị. Chờ hắn mới vừa đi tới rừng cấm biên giới. Đen nhánh trong rừng đột nhiên uịch uịch thoát ra một đoàn quạ đen. Chúng nó oa oa từ tháng trước bay qua. Phảng phất nhìn thấy cái gì không rõ đồ vật. Bãi săn trống rỗng. Hốp pha đứng rừng cấm lối vào ngừng một lúc. Mãi đến tận quạ đen không lại kêu to. Hắn mới dựa vào cuối cùng nhật chỉ nhìn đến trên cây vài đạo dấu ấn. Roi, đa gâu nhà vô sự chớ quấy dày. Roi, đa gâu, xem ra người này chính là đương nhiệm bãi săn trông coi. Hốp pha đã biết bãi săn trông coi chỉ có Rubus. Hagrid còn muốn qua 2 năm mới sẽ đến Hogwarts đến trường. Nơi này tự nhiên cũng không có Hagrid phòng nhỏ. Đương nhiệm bãi săn trông coi hắn cũng đã gặp, là một tái cưỡi ngựa độc nhãn lão nam nhân. Khai giảng thời điểm đưa hắn lên thuyền, phụ trách trường học các loại dán bố cáo. Nhưng Hốp pha hoàn toàn không quen biết, đã đến rồi thì nên ở lại đi. Hốp pha trong lòng an ủi chính mình một câu, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, theo nhẹ giọng vịnh sướng, một trận ánh bạc rọi sáng hắc ám. Hốp pha đem ma trưởng dơ lên cao, chỉ vào một cái từ từ ẩn vào màu đen rừng rậm nơi sâu xa ruột dê đường nhỏ. Hướng về trong rừng cấm nhìn tới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hốp pha nắm thật chặt trên người áo bào, bước vào mảnh này quen thuộc nhưng xa lạ cánh rừng. Hắn bản coi chính mình theo đường nhỏ đi thẳng, nên có thể nhìn thấy cái kia tên là Roi Đa Gâu bãi săn trông coi. Có thể đi tới hắn liền cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì khi hắn theo đường nhỏ đi tới một viên cao su cây một bên thời điểm, chính mình dưới chân đường hẹp quanh co chia làm một cái ngã ba đường, phân biệt đi về phương hướng khác nhau. Hắn đây mẹ là xảy ra chuyện gì? Hốp pha tự lẩm bẩm. Hắn móc ra gô sóc cho mình sợi nhìn chung quanh một chút. Mặt trên cũng không có họa rừng cấm bản đồ. Hết cách rồi, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. 5 giờ rưỡi trước hắn phải chạy tới bãi săn trông coi nơi đó. Bằng không chính là đến muộn. Hắn thu hồi tờ giấy đi tới 3 chỗ rẽ hô mấy cổ họng. Đa gâu tiên sinh, xin hỏi có ở hay không? Âm thanh ở trống trải trong rừng tầng tầng vang vọng, nhưng không người trả lời. Hốp pha cau mày, chính mình chỉ có thể lựa chọn một con đường đi sao? Có thể này 3 cái đường xem ra ép dễ, cái liền không hề khác gì nhau. Hắn hướng đi 3 đảo chỗ rẽ trung ương cao su cây. Hốp pha đến gần sau mới phát hiện trên cây có khắc một ít phi thường đơn sơ nhưng sinh động đồ án. Đồ có 3 tấm, phân biệt đối ứng 3 cái lối vào. Bên trái chính là một tòa chớp giật lóng lánh dưới lầu tháp. Trung gian chính là một cái bưng thiên bình trường bào nữ nhân. Bên phải chính là một cái ngược lại treo ở trên cây quái nhân. Hốp pha suy tư một hồi. Những này đồ án thật giống hắn ở trường học bói toán sách giáo khoa lên từng thấy. Nhưng hắn cũng không phải một cái am hiểu bói toán người. Nói thật hắn cũng không tin đồ chơi này. Bói toán khóa lão sư những kia tối nghĩa mà không thể miêu tả kiểu câu đối với hắn mà nói càng như là kẻ điên nói mớ. Mỗi cái tự mở ra hắn đều hiểu, tổ hợp lại với nhau hắn liền không hiểu. Đối mặt loại này quái lạ giao lộ, Hốp pha cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn thu hồi ma trường, đứng 3 cái chỗ rẽ trước, dùng tay điểm địa, ngươi và ta hắn, đại ngốc, bạch tuyết công chúa gả cho hắn. Bên trái, Hốp pha theo cái kia chớp giật lầu tháp đồ án đường nhỏ đi vào. Mới vừa bước vào khu rừng này, bóng người của hắn liền mơ hồ mấy lần, biến mất ở rừng cấm bên trong. Sương mù nuốt hết con đường này, nhận ra được rừng rậm buổi tối hơi nước. Hốp pha nheo cặp mắt lại, hắn giơ lên ma trượng hào quang màu bạc rọi sáng chu vi con đường. Hốp Pha nhìn thấy chính mình bên chân ẩm ướt đường mòn, chu vi mọc đầy rêu xanh cùng đủ mọi màu sắc bé nhỏ loài nấm, một ít không biết tên ánh huỳnh quang sâu nhỏ bay lượn ở trong bóng tối. Nghe thấy Hốp Pha âm thanh, chúng nó dồn dập tản ra. Dọc theo đường đi không bao xa, một viên song người ôm hết đại thụ lần thứ hai ra hiện tại đạo giữa lộ, vững vàng chặn lại rồi Hốp Pha đi tới phương hướng. Đệt, mắt thấy đường đi lần thứ hai bị lấp kín, một tia không kiên nhẫn dâng lên Hốp Pha trong lòng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không phải để cho mình đến rừng cấm tìm bãi săn trông coi sao? Tại sao con đường không phải phân nhánh chính là bị đổ? Này bãi săn trông coi đúng hay không, đầu óc có tật xấu? Ở Hốp Pha trong ấn tượng, này một đời Hogwarts giáo viên đều rất bình thường, làm sao sẽ làm ra loại này không ly đầu sự tình? Hắn có chút căm tức đi tới trung gian cái kia viên cây bên cạnh, nỗ lực từ mặt bên đi vòng qua, có thể đi tới cây một bên. Sau khi hắn lại nhìn thấy trên cây có khắc ba phó giống như đúc chạm trổ, một tòa chớp giật lóng lánh dưới lầu tháp, một cái bưng thiên bình trường bào nữ nhân, một cái ngược lại treo ở trên cây quái nhân. Hốp Pha không kiên nhẫn, vẻ mặt từ từ lạnh xuống, sự tình trở nên hơi không bình thường, một loại bị dò xét cảm giác như ẩn như hiện truyền đến. Chu vi những kia bay lượn ánh huỳnh quang trùng loại chậm rãi hướng về Hốp Pha nhẹ nhàng lại đây, số lượng bắt đầu biến nhiều. Hắn rút ra ma trượng, chậm rãi bắt đầu lùi về sau, muốn trở lại lối ra. Mở miệng lại nói, có thể mới vừa lùi về sau một bước, nhưng phát hiện mình chân không động đậy được nữa. Cúi đầu vừa nhìn, trên đất một con màu đen bàn tay gầy guộc nắm lấy mắt cá chân chính mình. Hốp Pha tóc gáy nổ lên, hắn bỗng nhiên phát lực, một cước đá văng cái kia ôm lấy bàn tay của chính mình. Quay đầu vãng lai đường lao nhanh mà quay về, lần này, sương mù càng nồng. Rồi tương đương, rồi tương đương, rồi tương đương, chu vi vang lên không tên nhẹ giọng nói cười. Hốp Pha quay đầu nhìn lại, mặt đất những kia sinh trưởng ở chiều hủ âm u chỗ bé nhỏ nấm nhóm đột nhiên bắt đầu bành trướng. Như ký sinh trùng như thế lít nha lít nhít bao vây thân cây cùng mặt đất. Nấm càng lúc càng lớn sau, có chút hoa văn còn từ trung gian nứt ra, tiếp tục phân liệt. Nấm lên hoa văn lại như từng cái khuôn mặt nhỏ. Có đang cười, có hung ác, có người thì lại oan ức ba ba nhìn mình. Chúng nó từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hốp Pha hãi hùng khiếp vía, không biết biến hóa vượt qua dự tính của hắn. Đột nhiên mà tới nguy cơ để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ bình tĩnh lại. Hắn thay đổi một phương hướng, lại bắt đầu lại từ đầu chạy trốn. Không chạy vài bước, mặt đất những kia bành trướng nấm đùng đùng đùng toàn bộ nổ bể ra, niêm dịch bắn ra bốn phía bên trong, vô số hắc thủ từ trung gian lít nha lít nhít đưa ra ngoài, vững vàng đem Hốp Pha đè lại. Không trung những kia đom đóm phi trùng hấp thụ ở Hốp Pha trên mặt, nỗ lực từ trong da của hắn chui vào. Hốp Pha không chậm trễ chút nào tiến vào u linh mạn bộ trạng thái. Hắn trong nháy mắt thoát ly thế giới vật chất, tiến vào chỉ có xám trắng hai sắc bóng tối thế giới. Nhưng chu vi hắc thủ cũng không có biến mất, chúng nó trái lại càng phồn thịnh từ trên mặt đất mọc ra. Hơn nữa, ở bóng tối thế giới thị giác dưới, toàn bộ rừng cây đều thay đổi dáng vẻ, phảng phất một cái hoạt động sinh vật bình thường không ngừng nhúc nhích. Hắc tay nắm lấy trong bóng tối Hốp Pha, nấm vẫn như cũ vững vàng theo dõi hắn. Vô số trùng bên trong chui vào gò má của hắn, để dáng dấp của hắn quái đản dữ tợn. Đáng chết, Hốp Pha đầu chuyển nhanh chóng, thoát ly thế giới vật chất vẫn không có rời đi quỷ dị này ma pháp. Xem ra này cũng không phải nhằm vào thân thể phép thuật, mà là nhằm vào tinh thần ma pháp. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hốp Pha vẻ mặt mười phân nghiêm nghị. Hắn không có lãng phí nữa ma lực, lúc này lui ra U Linh Mạn Bộ, hắc thủ hầu như phải đem hốp pha nhấn chìm. Chúng nó đem hốp pha một chút kéo vào lòng đất, lẫn nhau còn phát sinh hưng phấn quái lạ trò chuyện âm thanh. Hốp pha nhắm hai mắt lại, một bên toàn lực vận hành cách minh tưởng, thuần hóa tinh thần của chính mình, một bên cấp tốc suy nghĩ đối sách, mà pháp bên trong liên lụy tới ảo giác, có thể ảnh hưởng tinh thần phép thuật đại thể cùng hắc ma pháp có quan hệ. Điểm này Gryffindor viện Merlot giáo sư đi học thời điểm đã từng giảng qua. Nó khả năng là phòng ngự thuật, cũng khả năng là thuần túy hắc ma pháp. Hai người chỉ có cách một tia, nơi này cách Hogwarts pháo đài chỉ có mấy trăm mét không tới. Hốp pha không tin có người có thể ở đây bày xuống cao thâm hắc ma pháp. Vì lẽ đó nhất định là một loại nào đó quái lạ phòng ngự thuật. Cách minh tưởng toàn lực vận chuyển bên dưới, hốp pha tinh thần bắt đầu từ đơn thuần biến sắc bén, chu vi cảnh sắc cùng hắc thủ bắt đầu mơ hồ, có chút nắm lấy hốp pha cánh tay thậm chí bắt đầu kêu thảm thiết, bốc lên khói trắng, phảng phất chúng nó chảo căn bản liền không phải một người, mà là một khối bàn ủi, hấp thụ ở hốp pha trên người trùng loại bùm bùm nổ tung. Nhưng hốp pha phản kháng cũng không có để chúng nó lùi bước. Vô số hắc thủ hải triều như thế từ hắc ám lòng đất tuôn ra. Nhấn chìm hốp pha nhắm hai mắt, tinh thần như mạng nhện bình thường phóng xạ ra. Mỗi một tia tinh thần chi xúc đều hóa thành một cái kim thép. Mỗi một cái kim thép đều xuyên thấu một con hắc thủ hoặc quái trùng. Toàn bộ thế giới tinh thần đã biến thành một cái chiến trường. Hắn cùng không biết ma pháp chiến trường. Ngay ở tình hình trận chiến cấp tốc biến sốt ruột không xuống. Bất phân thắng bại thời khắc, một nguồn sức mạnh từ nơi chưa biết truyền đến. Một người đàn ông đưa tay ra, xuyên qua hư huyễn cùng hiện thực biên giới. Nắm chặt hốp pha vai, mạnh mẽ đem hốp pha từ đám kia hắc thủ nắm trong lòng bàn tay kéo ra ngoài. Hí, lần này như cùng ngủ sau khi từ bên giường rớt xuống. Hốp pha một cái giật mình, mở choàng mắt, cả người lắc lư hai lần. Hắn triệt để tỉnh táo lại, nấm, hắc thủ, nhúc nhích rừng rậm, bay lượn quái trùng, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thiên vẫn tí tách lịch rơi xuống lạnh lẽo mưa nhỏ. Hắn hiện tại đang đứng ở rừng cấm lối vào một viên lão cao su cây trước. Mặt đều sắp dán trên cây khô đi tới. Trước mặt chính là cái kia bức chớp giật bắn trúng lầu tháp hình chạm khắc. Hốp pha sắc mặt tái nhợt, ngón tay có chút lạnh lẽo. Hắn ý thức đi rồi xa như vậy. Thân thể càng một bước chưa động. Chính mình lúc nào rơi vào trong ảo cảnh. Hốp pha lại không có chút nào biết. Ngươi đến sớm, bên người truyền đến một đạo khàn khàn nhưng vững vàng âm thanh. Nói cẩn thận 5 giờ rưỡi, ngươi làm gì thế sớm lại đây? Hốp pha quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một tấm dãi dầu xương gió khuôn mặt. Đây là một 50 tuổi khoảng chừng độc nhãn ông lão. Hắn ôm cánh tay, chính trên dưới đánh giá chính mình, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.